Chương 162, một nhà đoàn tụ. Đêm khuya, vật dễ cháy đang sáng. Đan vào cùng một chỗ thân ảnh, bóng người lay động, thấy không rõ rốt cuộc là ai. Chỉ có một tiếng thở dài tức, mới biểu đạt ra giờ phút này sự yên lặng. Đơn Uyển Tinh trong người giữ nặng nghề đi ngủ, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Từ Đông Hải đi vào Trung Nguyên, mỗi ngày buổi tối đều phải thừa trạch tân lộ, tuổi dậy thì, hoa khai khám chiết. Phinh phinh lượn lờ 13 dư, đậu khấu đầu cảnh 2 tháng sơ. Xuân phong 10 dặm dương châu đường, cuốn thượng bức rèm che tổng không bằng. Sở Nguyên Cường ngâm một câu, Đơn Uyển Tinh y hề nhiên ở ngủ say trùng, chẳng qua đang ngủ, có lẽ là theo Sở Nguyên ác ý hai tay, Đơn Uyển Tinh ngưng xương hạo cổ tay đối với hư không huy vung lên, biểu đạt giờ phút này bất mãn. Đồng nhiên, Sở Nguyên động tác đình chỉ, mà Đơn Uyển Tinh này Đông Hải tiểu công chúa động tác cũng tùy theo đình chỉ. Sở dĩ Đơn Uyển Tinh đình chỉ, hoàn toàn là Sở Nguyên đình chỉ mấy chuyện xấu động tác, mà Sở Nguyên sở dĩ đình chỉ, cái bởi vì hắn tín, rốt cục đưa đến. Khuôn khuôn cằm, Sở Nguyên khỏe miệng tà tà cười, có chút điểm ý từ a, này âm hậu tín đã muốn đưa đến, 3 tháng lúc sau, nhất định hội kiến đến Loan Loan. Này tinh linh tiểu nữ hài nhi, ám dạ tinh linh Sở Nguyên nắm chặt hai tay, hắn nhất định phải được đến, hơn nữa cũng là nhất định phải nhận được. Dịu dàng nhu tình, cho tới bây giờ cũng không là Sở Nguyên ứng với có tính cách, ngươi có thể nói hắn âm hiểm giả dối, ngươi có thể nói hắn khẩu Phật tâm xà, có thể nói hắn ngụy quân tử. Không chút khách khí nói, Sở Nguyên ngụy trang, đã muốn xâm nhập cốt thủy, tuyệt đối không phải từng gặp được quân tử kiếm nhạc bất quần có thể bằng được. Hơn nữa thực đáng tiếc, đại bộ phận ngụy quân tử đã muốn là bị Sở Nguyên này ngụy quân tử bên trong bá chủ cấp xử lý hội đường lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, nhân sinh đã muốn là tịch không như tuyết đâu. Ám dạ bên trong, Sở Nguyên nhìn thấy phía trước. Đàm cảm tình, hắn hiểu lắm đắc, thế nhưng là hắn khinh thường vũ dụng. Đứng dậy chấm tư, lần này Đông Hải hành trình, đã muốn viên mãn thành công. Hắn không chỉ có là chiếm được Đơn Uyển Tinh tiểu công chúa cùng Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn là hắn chiếm được cả Đông Hải phái. Đương kim mỗi ngày hạ, dự đoán được Đông Hải phái nhân, rất nhiều, chỉ cần nghĩ muốn tranh phách người trong thiên hạ, đã nghĩ được đến Đông Hải phái về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Muốn đánh trượng, sẽ có binh khí, mà Đông Hải phái chế tạo binh khí, nổi tiếng khắp thiên hạ, chỉ cần là Đông Hải phái sản xuất binh khí, như vậy sẽ bị quan thượng hoàn mỹ hai chữ. Danh tiếng tuyệt hảo, Đông Hải phái ở cả đại đường lịch sử phía trên, cũng để lại nùng mặc màu đậm nhất bút. Đương nhiên, nơi này đại đường, chẳng qua là lúc này Sở Nguyên thân lâm đại đường, mà không phải là cái truyền thuyết bên trong đường hướng. Chiếm được Đông Hải phái, tương đương chiếm được khắp thiên hạ là tối trọng yếu tạo ra kỹ thuật. Cả tạo ra kỹ thuật, cũng không chỉ cần là một người tạo ra kỹ thuật, mà là một cái đoàn đội tạo ra kỹ thuật. Một người có lẽ có thể cùng Âu Giã Tử giống nhau, luyện chế một phen tuyệt thế thần binh, sau đó thân vẫn đạo tiêu. Như vậy có lẽ có thể chế tạo một cái sức chiến đấu, làm cho một cái đơn vị sức chiến đấu được đến tăng cường. Đáng tiếc, như vậy kỹ thuật, đối Sở Nguyên mà nói là xa xa không đủ. Ở đại đường thế giới giữa, hắn tốt đến, cũng không chỉ cần là một cái sức chiến đấu tăng lên, mà là muốn một đám sức chiến đấu tăng lên từ thủ hạ truyền đến báo đạo biết được, Ngoa Cương trại liên chiến liên tiệp, công thành bạc trại, thế nhất thời vô hai. Tuy nói Sở Nguyên hội nghĩ muốn không hổ là chính mình nữ nhân Trầm Lạc Nhạn, chiến tranh tài hoa chính là cao, đương người thứ nhất nữ hoàng đế tuyệt đối không có gì vấn đề. Chẳng qua, hàng đầu càng cao, việc sẽ có hữu tâm nhân chú ý ngươi, sau đó ngươi hội rơi việc thảm, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể đủ bảo trụ hàng đầu mang đến phong cảnh. Sở Nguyên rất rõ ràng loại chuyện này, cho nên hắn mới tìm được Đông Hải phái này thiên hạ thứ nhất binh khí chế tạo đại phái. Bất quá còn có một vấn đề, Đông Hải mặc dù có kỹ thuật, nhưng là quặng sắt cũng không nhiều, nếu muốn đại lượng sinh sản binh khí mà nói, phải có ở Trung Nguyên nơi tìm được quặng sắt này còn chưa đủ, tìm được quặng sắt lúc sau, còn cần một cái đáng tin người đến áp giải quặng sắt có, phía trước chính mình đề điểm Lý Tĩnh, hiện tại đại bộ phận hẳn là ở Ngõa Cương trại bên trong, hắn có thể dùng để áp giải khoáng thạch, tinh xảo quặng sắt chuyện tình, còn phải điều tra tìm kiếm. Sở Nguyên híp mắt, nghĩ, Trung Nguyên đất rộng của nhiều, đây là không tồi, quặng sắt phần đông, này cũng không sai. Khoáng thạch quặng sắt bên trong, cũng có tinh quặng sắt còn có thô quặng sắt. Thô quặng sắt tìm kiếm mà nói, vẫn là có điều so sánh đơn giản, nan chính là tìm kiếm tinh quặng sắt. Thô quặng sắt đại bộ phận là tư nhân, thế nhưng là tinh quặng sắt cũng rất nhiều đều là tùy hướng hoặc là môn phiệt. Xem ra, ngày mai còn phải sáng sớm công tác đâu. Sở Nguyên nghĩ. Đông nhiên ư một tiếng, một cái giống như sân giống như hỉ tuyệt thế cô gái, từ Sở Nguyên bên cạnh lộ ra đầu, liền như vậy dựa vào Sở Nguyên hung khẩu. Nửa tháng đi trung đường, cô gái cũng từ một cái hoàn toàn không biết gì cả giấy trắng, nhuộm đâm thượng nhiều loại nhan sắc. Đương nhiên, này điều sắc sư chính là Sở Nguyên. Hắn phát hiện từ người thứ nhất thế giới bắt đầu, đối với dạy dỗ chuyện này, hắn liền phi thường thích, thậm chí là mang theo si mê. Không nghe lời, sẽ quất roi, nghe lời, liền cấp đường ăn. Vì cái gì mỗi lần tỉnh thời điểm ngươi đều là tỉnh đơn huyện tinh tuy là phụ nhân, thế nhưng trung quy tuổi thượng tiểu, lời nói bên trong mang theo vô tận ngây thơ. Bởi vì a, ta nghĩ cho ngươi ở trước tiên, nhìn đến ngươi người trong lòng bộ dáng. Sở Nguyên mỉm cười. Chán ghét lạp tuổi dậy thì cô gái, tối kinh không dậy nổi lời ngon tiếng ngọt.